Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, kinh sợ thối lui. Muốn bị đuổi kịp, Thạch Hạo cắn răng, hắn bỗng nhiên quay đầu, đánh ra một cái tinh không phong bảo, 100.000 tinh thần, bảo, oanh. Một đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích liền hướng về Hồ Lan rót vào. Quang hoa chói mắt có thể để người ta trong nháy mắt biến thành mù lòa. Dù là Hồ Lan đều có chút không cách nào mở mắt khó chịu. Nhưng hắn thế nhưng là cửu tinh đồng giáp tiên, lấy tiên cấp quy tắc tương hộ. Hay là một cái chớp mắt không nháy mắt, hắn lại chém một đao, hướng về sóng xung kích bổ tới. Xoát. Một đao chém tới, sóng xung kích lập tức bị đánh thành hai đoạn, phân hướng về Hồ Lan hai bên trái phải đánh tới, tránh khỏi Hồ Lan chính diện. Dù là như vậy, năng lượng kinh khủng hay là để Hồ Lan quần áo, tóc đều là phần phật mà múa. Mẹ nó, tiên khí nghiêu bức như vậy. Thạch Hạo cũng không phải không có nhìn qua Hồ Lan xuất thủ. Biết bản thân hắn nhưng không có mạnh như vậy chiến lực. Cho nên, cái này hoàn toàn là tiên khí gia trì chi uy. Đi đi đi, Thạch Hạo đã không còn một trận chiến ý nghĩ. Nếu như Hồ Lan không có tiên khí, vậy hắn còn có thể khiêng hơn mấy chiêu. Nhưng lại thêm tiên khí mà nói, vậy hắn còn muốn cứng rắn. Liền thật sự là tự tìm đường chết. Mấy cái thuấn di đằng sau, Thạch Hạo trực tiếp tiến nhập trong tiên cư. Ngươi từ từ tìm đi. Hồ Lan đã thường thấy Thạch Hạo thuấn di, cho nên hắn căn bản không cho rằng Thạch Hạo là trốn vào trong tiên cư, mà là lần này tiến hành khoảng cách dài thuấn di. Hắn vội vàng triển khai phạm vi lớn tìm kiếm, thần thức mở ra, bao phủ một mảng lớn khu vực. Đáng tiếc, hắn phát hiện gì cũng không có, làm sao có thể chứ? Hồ Lan cũng không tin. Cho dù là khoảng cách dài thuấn di, đó cũng là tương đối, đâu có thể nào để hắn đều là tìm kiếm không đến trình độ. Nếu như hắn biết Thạch Hạo có được tiên cư mà nói, vậy từng tấc tìm kiếm đại địa, nói không chừng có thể đem tiên cư tìm ra. Dù sao hắn là tiên nhân a, không làm gì được tiên cư, cũng không đại biểu không cách nào phát hiện. Có thể ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hắn cho rằng Thạch Hạo chính là thuấn di đi. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến đào ba thước đất đi tìm. Chỉ là không ngừng mà mở rộng tìm kiếm phạm vi. Một nén hương thời gian về sau, hắn không thể không thừa nhận đã là mất dấu Thạch Hạo. Hắn chần chờ một chút, lẩm bẩm nói, tiểu tử này mục tiêu là song lâm di tích cổ. Cho nên chỉ cần bản tọa ở nơi đó trông coi, liền nhất định có thể đợi đến hắn. Đến lúc này, hắn đâu còn có đường rút lui có thể đi. Dù là Thạch Hạo thật sự là tiên vương truyền nhân, hắn cũng phải đem đối phương giết chết. Cùng lắm thì bồi mệnh, Thạch Hạo thì là du du nhàn nhàn đợi nửa ngày. Sau đó ra tiên cư, tiếp tục đi đường, một mình hắn liền tùy ý. Lấy thẳng tắp tiến về song lâm di tích cổ, tính một chút thời gian, dù là hắn chạch hướng lộ tuyến, cũng phải so Tam Bạch học viện những người khác nhanh hơn nhiều. Mà lại không phải một ngày hai ngày thời gian, vẻn vẹn ba ngày sau đó, Thạch Hạo liền đi tới song lâm di tích cổ lối vào. Vì cái gì di tích cổ này lấy song rừng mệnh danh? Chính là bởi vì di tích cổ lối vào tại hai tòa rừng cây ở giữa. Bao nhiêu năm qua đi, hai tòa rừng cây y nguyên ngoan cường mà tồn tại, đã trải qua chí ít lấy 100.000 năm đo lường kéo dài tuế nguyệt. Lúc này, di tích cổ đã mở ra, hai tòa rừng rậm ở giữa, xuất hiện một cái u ám quang môn, tại có chút xoáy dương, mà thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy. Có người đi vào, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Hồ Lan đã mất đi tung tích của ta, khẳng định sẽ ở chỗ này trông coi ta. Thạch Hạo thì thào, bất quá, ngươi thật có thể tìm được ta sao? Hắn cười một tiếng, đúng lúc, có một chi đội ngũ tới, ngoại trừ một vị dẫn đội lão giả là tiên nhân bên ngoài. Mặt khác đều là trúc thiên thê tu vi người trẻ tuổi. Thạch Hạo cải biến một chút hình dáng tướng mạo, đi theo đội ngũ phía sau. Trong đội ngũ người trẻ tuổi mặc dù có chút kỳ quái, có thể Thạch Hạo cũng không có dán quá gần, bọn hắn liền cũng không có để ý. Chẳng lẽ bọn hắn còn sợ Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ hay sao? Đúng lúc này, một đạo cường hoành khí tức quét tới. Hồ Lan, hắn thời khắc đều chú ý tới mỗi người, thậm chí mỗi một chi đến đội ngũ, bởi vì hắn biết Thạch Hạo cực có thể sẽ lẫn trong đám người. Hừ, muốn chết sao? Lĩnh đội lão giả hừ lạnh một tiếng. Đối với Hồ Lan, vị trí chính là một chỉ điểm tới. Oanh, lực lượng cùng quy tắc xen lẫn, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng về Hồ Lan vọt tới. Hồ Lan quá sợ hãi, không tốt, đá trúng thiết bản, ngân linh tiên, đối phương vừa ra tay, Hồ Lan liền có thể xác định, đối phương chính là ngân linh tiên, đối với hắn chính là tuyệt đối nghiền ép, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạy ra. Đối phương nếu là biết thân phận của hắn, nói không chừng liền sẽ đem hắn cầm xuống đi tranh công. Không biết trời cao đất rộng, lão giả suy nhiên nói ra, cũng không có truy kích. Dù sao đối phương chỉ là lấy thần thức nhìn trộm, cũng không có tiến thêm một bước cử động. Chi đội ngũ này tiếp tục đi tới lối vào, lão giả liền thối lui đến một bên. Đám người từng cái tiến vào. Lúc này, ánh mắt của lão giả chằm chằm đến Thạch Hạo trên thân. Ánh mắt rất lạnh thấu xương, lấy trí tuệ của hắn, đương nhiên rất nhanh liền có thể đoán được. Hồ Lan lấy thần thức đang tìm kiếm, mà Thạch Hạo lại cùng bọn hắn, một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Cực khả năng, trước đó tên kia đồng giáp tiên chính là đang tìm kiếm Thạch Hạo. Hừ, dám coi hắn làm tấm mộc. Người thật đúng là gan to bằng trời. Không cho người chút giáo huấn mà nói, người thật đúng là coi là ngân linh tiên là có thể để cho ngươi tùy ý dựa thế. Thạch thiếu, hắn còn không có phát tác, chỉ nghe thanh âm nhiệt tình vang lên, liền gặp mấy tên thiếu nam thiếu nữ phi bôn tới. Thiên thủy các đệ tử, trước đó thiên thủy các phái người đưa tới lễ vật, đồng hành liền có kim na các loại người trẻ tuổi, đều là các chủ, các vị trưởng lão hậu nhân. Dụng ý đương nhiên là muốn cùng tiên vương truyền nhân giữ gìn mối quan hệ. Mấy người kia đằng sau đồng dạng có một lão giả cùng đi, xem như cho bọn hắn hộ đạo. Trước đó lão giả kia không khỏi mày trắng vẩy một cái. Hắn nhận ra thiên thủy các tên trưởng lão này, gọi Bạch Đào, cùng hắn một dạng, đều là nhị tinh ngân linh tiên. Hắn gọi Ngư Trạch, chính là Bách Trượng Nhai trưởng lão. Bạch huynh, hắn dẫn đầu lên tiếng chào, nguyên lai là Ngư huynh. Bạch Đào cũng là chắp tay chào, mọi người cùng là ngân linh tiên, mà lại tiểu cảnh giới một dạng, hắn đương nhiên không dám thất lễ. Ngư Trạch mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó hướng Bạch Đào cười nói, thiên thủy các lúc nào lại ra một cái ưu tú tiểu bối. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Thạch Hạo chính là bậc 99, bình thường tới nói, chỉ có Ngọc Tiên mới có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy môn nhân tới. Bạch Đào thì là lắc đầu, ha ha ha, chúng ta thiên thủy các đâu có thể nào bồi dưỡng đạt được Thạch thiếu ưu tú như vậy thiên tài. Thạch thiếu, Ngư Trạch có chút mộng, muốn nói Kim Na bọn hắn quản Thạch Hạo gọi Thạch thiếu. Vậy còn khả năng bởi vì Thạch Hạo là thiên thủy các chủ hậu đại. Nhưng là, ngay cả người Bạch Đào cũng gọi như vậy. Coi như vuốt mông ngựa cũng không phải như thế đập đó à. Ngân linh tiên không cần mặt mũi. Bạch Đào dường như nhìn ra Ngư Trạch nghi hoặc, hắn lại cười ha ha một tiếng, nói, vị này là Thạch Hạo Thạch thiếu, Tiên vương truyền nhân, phốp, Ngư Trạch lập tức liền phun tới, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ui ui ui, thật hay giả, thế nhưng là, Bạch Đào khả năng lầm sao? Cái này muốn đều có thể lầm mà nói, Thiên Thủy các về sau còn có mặt mũi đi ra lăn lộn sao? Hắn không khỏi một trận hoảng sợ, vừa rồi lại để cho để tiên vương truyền nhân thụ chút giáo huấn. Nguy hiểm thật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.